Thập phương võ thánh, chương 753 chỉnh lý, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta không cần thiết lừa ngươi. Lão nhân thán nói, kỳ thật đến bây giờ, ta cũng không nghĩ tới chính mình có thể được thả ra. Bởi vì ta sắp phải chết. Ngụy Hợp híp mắt nhìn chằm chằm hắn. Hắn là thật sự có chút hoài nghi. Nếu như đối phương thật chính là khủng nhân, như vậy trước đó này người cho hắn những cái kia kỹ thuật, lại là từ đâu có được? Nếu như khủng nhân cũng có đối ứng nghiên cứu khoa học năng lực, như vậy kẻ trước mắt này, đến cùng có mục đích gì? Mà lại ta là ai? Cũng không trọng yếu. Lão nhân lắc đầu. Trọng yếu là, ngươi muốn làm người nào? Hắn thật sâu nhìn xem Ngụy Hợp. Là người, vẫn là cái gì khác? Xem ra ngươi phát giác. Ngụy Hợp không có động dung. Hắn một mực tại thôn phệ đối phương tinh uyên ý chí. Loại sự tình này nếu như là nhân loại, có lẽ không thể nhận ra cảm giác. Nhưng đối phương liền là bị thôn phệ bản thể, tự nhiên rất rõ ràng. Ta đã từng cũng giống như ngươi, nghĩ đi đường này, tự nhiên đối cái phương hướng này không thể quen thuộc hơn nữa. Lão nhân nói, hiện tại ngươi cũng giống vậy. Ta không biết ngươi dựa vào cái gì đạt được dung hợp tinh uyên ý chí năng lực. Nhưng ngươi phải nhớ kỹ, ngươi dung hợp cái gọi là tinh uyên ý chí chẳng qua là tầng dưới chót nhất hạ cấp ý chí. Mà lại, ngươi thật cho rằng là chính mình tại thôn phệ tinh uyên ý chí, mà không phải tinh uyên ý chí đang chủ động dung hợp tiến vào ngươi linh năng. Hắn bỗng nhiên ý vị thâm trường nói câu. Ngụy Hợp chấn động trong lòng. Trước mắt hắn đột nhiên run lên. Trí nhớ phảng phất tiết lở. Theo trong đầu cuồng dũng mãnh tiến ra. Theo ban đầu lần thứ nhất thôn phệ tinh uyên ý chí bắt đầu. Đến về sau, mỗi một lần tình cảnh, hắn đều đảo mắt hồi tưởng lại. Cùng trước đó khác biệt chính là, lần này trong trí nhớ, bị hắn thôn phệ tinh uyên ý chí, căn bản không có bất kỳ tức giận gì. Ngược lại là tương đương chủ động hướng hắn cấp tốc tới gần. Dung hợp, hoàn toàn không có Ngụy Hợp trước đó cảm giác được phẫn nộ cùng chống cự. Ngược lại mang theo một loại không kịp chờ đợi dụ hoặc. Phốc, hắn trong lỗ mũi một thoáng chảy ra từng tia dòng máu. Ngụy Hợp hướng lui về phía sau mấy bước. Lắc đầu, tay dính một hồi lỗ mũi máu. Trí nhớ của ta, bị sửa đổi rồi. Không, ngươi chẳng qua là bị tê dại. Lão nhân thở dài nói. Tình uyên cùng nhân loại chúng ta đối kháng vô số năm. Nếu quả thật tốt như vậy đối phó liền tốt. Sớm tại đế quốc kiến quốc trước đó, toàn mọi người liền đã đối nó từng có nghiên cứu. Cứ việc toàn người chẳng qua là này mảnh hệ hằng tinh thổ dân chủng tộc. Nhưng bọn hắn có tương đương đặc biệt văn minh cùng thiên phú. Đang đối kháng với tinh uyên phương diện có tương đương mạnh nội tình. Hắn giải thích nói, có ý tứ, Ngụy Hợp không có bối rối. Vô luận tinh uyên ý chí dẫn dụ hắn hay không, hắn dung hợp dùng tới cường hóa bản thân, đều là hắn tự nguyện. Như vậy vấn đề tới, ngươi đến cùng là ai? Hắn ngưng thần nhìn chằm chằm mở tiệc chiêu đãi lão nhân. Ngay từ đầu, hắn coi là cái tên này chẳng qua là một đoàn khủng nhân hàng mẫu. Lại về sau, hắn cảm thấy cái tên này là cái không đơn giản khủng nhân. Mà bây giờ, hắn đối lão đầu lại có thay mới suy đoán. Dựa theo khủng nhân tài liệu và ghi chép, trước mắt lão đầu này mục đích không rõ. Cũng không phù hợp tinh uyên sinh vật trước sau như một đặc thù. Ngươi là muốn ta thả ngươi? Ngụy Hợp tiếp tục nói. Quảng cáo? Không, ta nói qua, ngươi không cần vì ta làm cái gì. Lão nhân lắc đầu. Ta vốn là muốn chết. Cỗ thân thể này sinh mệnh đã đi đến cuối con đường. Nhưng ta chết đi cũng không có nghĩa là ta sẽ tan biến. Có ý tứ gì? Ngụy Hợp sững sờ. Kỳ thật, nguyên bản ta ở chỗ này chờ đợi không phải ngươi. Bất quá, hiện tại cũng không quan trọng. Muốn cẩn thận Tây Ân. Hắn năm đó hãm hại ta. Tại thí nghiệm thời khắc mấu chốt. Cắt ngang quấy nhiễu ta. Dẫn đến ta không thể không dùng năng lực đặc thù. Cùng khủng nhân máu thịt dung hợp. Mặt khác, trước đây không lâu, có người tìm được ta. Muốn ta hướng ngươi chuyển đạt một câu. Lão nhân tiếp tục nói. Có người tìm tới ngươi. Người nào? Ngụy Hợp khẽ giật mình. Cái tên này một mực bị giam giữ tại viện nghiên cứu tầng dưới chót nhất. Ở giữa tầng phòng hộ dưới. Coi như là liệt biến, không có quyền hạn cùng chìa khóa mật mã. Cũng vào không được, ai có thể ở trong môi trường này tìm tới hắn. Một đám người phi thường thần bí. Bọn hắn đón nhận ta. Nhường ta được lấy từ nơi này cấm đoán gông cùm xiềng xích bên trong thoát ly khỏi đi. Trên mặt lão nhân toát ra một tia dị dạng thỏa mãn. Bọn họ là ai? Nơi này không có lệnh của ta. Ngươi không có khả năng trở ra đi. Ngụy Hợp cau mày nói. Bọn hắn là chuyện kỳ giả. Lão nhân đen kịt trên khuôn mặt. Hai mắt một thoáng sáng lên sáng chói như tinh thần sáng bóng. Gặp lại. Muốn cẩn thận. Cảnh giác tinh nguyên hoang ngôn. Cẩn thận. Hô. Lão nhân toàn bộ thân thể một thoáng giấy lên sáng ngời ngọn lửa màu bạc. Ánh lửa kia đảo mắt liền đưa hắn đen kịt hàng mẫu thân thể đốt cháy hầu như không còn. Hóa thành một túm bột màu trắng. Theo gió vung vãi. Không có chút nào lưu lại. Lão nhân hàng mẫu thân thể phảng phất bị hao hết hết thảy một dạng. Chỉ có một chút bột phấn lưu lại. Ngụy Hợp đứng tại chỗ. Từ đầu tới đuôi. Hắn đều một mực bảo trì cảnh giác, coi là đối phó là khủng nhân bày âm mưu. Mãi đến cuối cùng, lão nhân kia thế mà thật đã chết rồi. Tự nhiên, hắn cấp tốc mở ra phòng cô lập đủ loại dụng cụ. Kiểm tra mấy lần, lấy được kết quả, đều là hàng mẫu đã triệt để mất đi hoạt tính. Không có lưu lại tinh nguyên ý chí, cũng không có bất kỳ cái gì hoạt tính máu thịt. Vẻn vẹn chẳng qua là một đống bị cháy rụi vô cơ vật. Đứng tại phòng cô lập bên trong, Ngụy Hợp trong lòng không hiểu có loại vắng vẻ cảm giác. Còn có không dám tin nghi hoặc chuyện kỳ giả. Hắn lần đầu tiên nghe nói cái tên này. Đối phương đón đi lão đầu này, còn đón nhận hắn. Sau đó, cái này là tiếp đi. Tự đốt liền là tiếp nhận. Rời đi phòng cô lập, Ngụy Hợp lặp đi lặp lại xác nhận chính mình không có ở vào ảo giác trạng thái. Xác xác thật thật dùng dụng cụ kiểm tra rất nhiều lần. Lão đầu kia xác thực tự đốt biến mất. Này loại quỷ dị tình huống. Nhường trong lòng hắn không hiểu không thoải mái. Nhanh chóng rời đi tầng dưới chót nhất. Ngụy Hợp trở lại viện nghiên cứu phòng làm việc của mình. Mở ra cá nhân đầu cuối. Đưa vào chuyện kỳ giả ba chữ. Rất nhanh, một mảnh lít nha lít nhít tin tức xoạt động ra tới. Trong đó một chút tin tức đằng trước, có đánh dấu quyền cao hạn mới có thể xem xét nhắc nhở. Tại rất nhiều nhân loại lịch sử cùng sử thi bên trong, thường xuyên sẽ có chuyện kỳ giả nhóm thân ảnh. Bọn hắn tự xưng tinh linh, tự xưng tiên tri, hiền giả, dùng đủ loại phương thức, xuất hiện tại một chút chỉ định mặt người trước. Bồi dưỡng bọn hắn, chỉ dẫn bọn hắn, nhường nó trưởng thành, đi qua nghiên cứu phát hiện, chuyện kỳ giả không có thực thể. Bọn hắn có thể là dùng email protected, em, đằng sau là một đống loạn mã. Căn bản thấy không rõ có ý tứ gì. Vô pháp ghi chép, Ngụy Hợp trong lòng nghiêm nghị. Hắn cấp tốc mở ra tư liệu khác, nhưng không có một cái. Có thể biểu hiện hoàn toàn, hết thảy tư liệu, đều tại then chốt bộ phận, biến thành loạn mã, này loại quỷ dị tình huống. Hắn còn là lần đầu tiên gặp được, suy nghĩ một chút, Ngụy Hợp trực tiếp điểm mở tạp đặc lý thông tin ảnh chân dung. Một hồi chờ đợi âm sau, bên kia kết nối dâng lên, Ngụy Hợp, có việc, tạp đặc lý tựa hồ còn đang ngủ, thanh âm buồn ngủ mông lung. Tạp đặc lý, phiền toái hỏi thăm một việc. Ngươi biết chuyện kỳ giả sao? Ngụy Hợp trực tiếp hỏi. Chuyện kỳ giả, nghe nói qua, làm sao, người từ chỗ nào thấy tư liệu? Tạp Đặc Lý kinh ngạc nói. Có thể nói một chút sao? Ta nghĩ muốn hiểu rõ xuống. Ngụy Hợp trầm giọng nói. Chuyện kỳ giả, là một đám hết sức thần bí gia hỏa. Bọn hắn hết thảy tin tức đều không thể tồn tại tại trong ghi chép. Xác thực nói, này là một đám bản thân liền dùng tin tức phương thức tồn tại thần bí cá thể. Tạp Đặc Lý dừng một chút. Bọn hắn không có thân thể. Lúc nào cũng có thể xuất hiện tại bất kỳ địa phương nào. Có thể là một bản bút ký bên trong. Có thể là một khối số liệu chữ cất trong thẻ. Cũng có thể là một cái sinh vật thể trong trí nhớ. Ta cũng chỉ là nghe nói qua tư liệu của bọn hắn. Đám này cá thể, hết sức thần bí. Thậm chí có nghiên cứu học giả cho rằng bọn họ căn bản lại không tồn tại. Chẳng qua là nhân loại bản thân ảo giác. Bất quá, bọn hắn chưa từng có thực tế lộ diện qua. Ta nghe học phái đạo sư đề cập qua. Chuyện kỳ giả là một loại đặc thù tồn tại hình thức. Bọn hắn vô pháp can thiệp bất luận cái gì hiện thực. Chỉ có thể dùng dẫn dắt phương thức. Ảnh hưởng hiện thực, người có thể làm bọn hắn không tồn tại. Trên thực tế, đám này cá thể tựa hồ nắm giữ lấy rất nhiều thần bí tri thức cùng tin tức. Vô cùng che giấu, khó mà tiếp xúc, thuần túy dùng tin tức phương thức tồn tại sinh mệnh. Ngụy Hợp còn chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có loại tồn tại này hình thức. Đúng vậy, bất quá chuyện kỳ giả sở dĩ được mệnh danh là chuyện kỳ giả. Là bởi vì bọn hắn chỉ xuất hiện tại hắn nhóm cho rằng có khả năng ảnh hưởng to lớn gợn sóng mặt người trước. Này loại tồn tại trong truyền thuyết, cùng chúng ta không có quan hệ gì chính là. Tạp Đặc Lý thở dài. Kỳ thật ngươi về sau ra ngoài nhiều đi một chút. Liền biết, cái vũ trụ này quá lớn, nhiều loại phong cảnh, nhiều loại tồn tại phương thức, thiên kỳ bách quái, mà chúng ta Oga, chẳng qua là đế quốc cương vực bên trong, nhỏ đến không thể lại nhỏ một hạt cát. Cúp máy thông tin, Ngụy Hợp ngồi ở văn phòng trên ghế ra, nhìn xem màn sáng bên trên biểu hiện loạn ma, lâm vào trầm tư. Khoảng cách Oga tinh hệ mấy vạn năm ánh sáng bên ngoài. Quảng cáo, ba đại đế quốc giao giới. Quốc tế chung xây nhân loại quần tinh chỗ. Đây là một khỏa hoàn toàn do ba đại đế quốc chung nhau liên hợp. Vì đối kháng tinh nguyên mà kiến tạo mạnh mẽ chiến tinh. Là hoàn toàn nhân tạo chiến tranh tinh cầu. Tại Long Kỳ kế hoạch thành lập sau. Ba đại đế quốc phân biệt chọn lựa đại lượng tư cách người. Tiến vào nơi này huấn luyện, sàng chọn, dùng tuyển bạt đưa ra bên trong tối cường ưu tú nhất đỉnh cấp Long Kỳ người điều khiển. Long Kỳ là nhân loại đối kháng tinh nguyên hy vọng, cũng là loài người hết thảy khoa học kỹ thuật ngưng tụ cuối cùng kiệt tác. Cho nên tuyển ra ứng cử viên, nhất định phải tại năng lực, phẩm cách, bối cảnh, các phương diện đều đi đến hoàn thiện nhất, mới có thể trở thành người điều khiển. Quần tinh chỗ bên trong tinh cầu bộ, khổng lồ giống lăng mộ một dạng Long Kỳ huấn luyện cơ cấu bên trong. Từng đám tư cách người, đang không ngừng đào thải cùng khảo sát dưới. Vào lúc này, cuối cùng nghênh đón cuối cùng sát hạch, màu trắng che kín vô số khí giới bảng sân huấn luyện lớn bên trong. Ba cái khỏe mạnh thân ảnh, đang thở hổn hển, toàn thân mồ hôi rầm rề ngã trên mặt đất. Ba người cũng đã bị ép khô cuối cùng một phần thể năng cùng linh năng. Trong ba người, hai tên nam tử, phân biệt là Hạ Binh, Kim Đức, còn lại một nữ tử, tên là Tạp Tu Lị Á, ba người phân biệt đến từ ba đại đế quốc. Đồng thời cũng là lần huấn luyện này bên trong, biểu hiện thứ tự trước nhất ba người. Cuối cùng sát hạch muốn tới, Hạ Binh mở to hai mắt. Khống chế chính mình không cho ý thức ngủ mất. Uy, Kim Đức, tiểu tử ngươi cũng đừng như xe bị tuột xích. Còn nhớ rõ chúng ta ước hẹn cái gì sao? Cái gì? Ta quên. Kim Đức tướng mạo tuấn mỹ. Xuất thân là khắc nặc tát tư đại quý tộc gia tộc. cùng hạ binh này loại bùn lầy bên trong dãy giụa ra tới đứa nhà quê khác biệt. Hắn có một đầu phiêu giật màu bạch kim, tóc ngắn. Hai mắt là sáng lạn tinh khiết màu trắng bạc. Từ nhỏ bị bồi dưỡng khí chất quý tộc, cùng cao cao tại thượng thân phận năng lực, khiến cho hắn thiên sinh liền có loại cự người ở ngoài ngàn dặm băng lãnh cùng hờ hững. Nếu như nói hạ binh là bùn bên trong chó săn, vậy hắn liền là nhẹ nhàng yêu nhã quý công tử. Ba, hạ binh hung hăng cho Kim Đức trên ót một bàn tay. Người mới vừa nói cái gì? Quên rồi. Hạ binh nâng lên cường tráng cơ bắp khối. Khóe miệng nổi lên một tia nhe răng cười. Nhìn chằm chằm bên người nằm tiểu lão đệ. Cho ngươi thêm một lần tổ chức ngôn ngữ cơ hội. Ta sai rồi. Thật xin lỗi. Kim Đức tranh thủ thời gian cúi đầu chịu thua. Không phải hắn xương cốt mềm. Mà là coi như quý công tử cũng không thể ăn thiệt thòi trước mắt. Hắn không phải là không có phản kháng qua. Nhưng thật đáng tiếc, vô luận là linh năng vẫn là cách đấu, vẫn là xạ kích, vẫn là chiến lược, mặc dù hắn đã rất mạnh mẽ, nhưng vẫn như cũ đánh không lại hạ binh. Lão nhị liền nên có lão nhị hình dáng. Hạ binh hài lòng vỗ vỗ mặt của hắn. Kim Đức, các ngươi hai cái đủ A, đều nhanh nhất khảo hạch cuối cùng. Còn như thế không đứng đắn. Một bên tạp tu lị á bất đắc dĩ nói. Thái giám làm sao dùng? Thái giám có thể có cái gì ý đồ xấu, đọc tìm hiểu cách mên vận dụng lại. Nhé, cách chương.